Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 99, mồi nhử. Thỏa hiệp Chu Hậu, Dơ Lơ đoán không lầm, ngươi quả nhiên không phải thần. Tinh thể trong lúc đó bên trong, Chu Hậu thanh âm vang lên, trở thành Lâm Phong tù binh phía sau. Chu Hậu xem ra còn chưa không có lo lắng an nguy của mình. Một đôi nhìn qua mặc dù tà ác, nhưng tràn ngập khắc mị lực mắt nhìn hướng Lâm Phong. Thân là đệ tứ hình thái hắc ám sinh vật, vừa thấy được Lâm Phong, Chu Hậu liền khẳng định, Lâm Phong căn bản không phải thế giới này trên ý nghĩa thần. Lâm Phong ánh mắt dừng lại ở Chu Hậu trên người. Mặc dù đang Lâm Phong triệu tập ba khỏa ngôi sao cùng với tinh linh công kích phía dưới, Chu Hậu bị trọng thương, nhưng loại vết thương này càng nhiều hơn thể hiện tại nội bộ, thể hiện tại lực lượng giảm xuống bên trên. Chu Hậu bề ngoài nhìn qua phản cũng không hề bất kỳ tổn thương. Nàng y phục trên người cũng là hoàn hảo không sứt mẻ. Trên thực tế, đó cũng không phải là thực lực y phục, mà là Chu Hậu năng lượng biến thành. Ngươi dường như không có chút nào sợ hãi. Lâm Phong thản nhiên nói. Chu Hậu trên mặt vẫn không có nửa điểm khủng hoảng. Nàng ấy song nhạt con mắt màu đỏ nhất truyền. Nói là không phải ta sợ. Ngươi thì sẽ bỏ qua ta. Sẽ không. Lâm Phong đi lên trước. Vươn tay. Bắt được Chu Hậu cầm. Động tác này làm cho Chu Hậu trong con mắt có vẻ tức giận. Thế nhưng, nàng bây giờ sớm đã không có gì lực lượng. Đối mặt Lâm Phong, căn bản không có sức phản kháng. Lâm Phong, bây giờ sợ sao? Chu Hậu lạnh rên một tiếng. Con người màu đỏ không yếu thế chút nào cùng Lâm Phong đối diện. Quả nhiên là tà ác sinh vật. Dù cho ở vào thời điểm này, Chu Hậu cũng căn bản không phục mềm. Bất quá, lập tức, Chu Hậu chính là bị kiềm hãm. Bởi vì, Lâm Phong bắt được cằm của nàng. Thưởng thức nàng một chút cái kia diễm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Hậu trong ánh mắt nhất thời lửa giận trùng thiên. Lâm Phong, bây giờ sợ chưa? Chu Hậu ánh mắt rốt cuộc rời đi. Nàng xác thực sợ. Sợ Lâm Phong còn có tiến một bước cử động. Dù sao, nàng bây giờ không có phản kháng chút nào chi lực. Chứng kiến bộ dáng của nàng, Lâm Phong nhéo nhéo mặt của nàng. Động tác này lại để cho Chu Hậu nổi giận đùng đùng. Có thể không có tác dụng chút nào. Ngay sau đó, càng làm cho nàng tức giận sự tinh tới. Lâm Phong còn đem nàng miệng bóp ra. Nhìn chằm chằm trong miệng nàng xem đi xem lại. Cùng nhân loại giống nhau. Lâm Phong kỳ thực chỉ là muốn nhìn Chu Hậu thân thể cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào. Dù sao, nàng bản thể là hư không ảnh Chu. Một chỉ hư không ảnh Chu biến thành mỹ nữ. Thân thể da rẻ, cấu tạo, xem ra, thực sự theo người giống nhau. Cũng không biết, nàng là làm sao hoàn thành loại biến hóa này. Đương nhiên, phân biệt vẫn có một ít. Tỉ như, da của nàng tuy là nhẵn nhụi, nhưng cho một người bình thường cầm một bả vô cùng sắc bén dao nhỏ, đều căn bản không có biện pháp cắt. Ngón tay của nàng nhìn qua vô cùng trắng nõn. Nhưng nàng nếu như một chưởng vỗ xuống tới, đại kỵ sĩ cũng phải bị một chưởng vỗ bạo nổ. Ngươi giết ta đi, nếu như ngươi bắt được ta, chỉ là vì thỏa mãn nam nhân ngươi bình phục ngắm, ta sẽ không để cho ngươi được xính. Chu Hậu nhìn lấy Lâm Phong, hung tợn nói. Lâm Phong buông lỏng ra nàng, sau đó ngồi ở từ lôi đình bện thành ghế trên. E kéo, ngươi cùng với nàng nói một chút. Lâm Phong nói. Màu đỏ Dơ Lơ chi nhãn phiêu phù lên. Nếu như ta đoán không lầm, trong vòng mấy năm, ngươi liền muốn đạt được thành niên thể đi. Dơ Lơ chi nhãn thanh âm vang lên. Nghe được Dơ Lơ chi nhãn thanh âm, Chu Hậu cái kia nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, rốt cuộc có một tia biến hóa. Dơ Lơ chi nhãn thanh âm bình thản tiếp tục vang lên. Tất cả hư không ảnh Chu, ở từ ấu thể đến thành niên thể thời điểm, đều sẽ có một lần thuế biến. Nếu có ai có thể liệp sát gần đến thành niên thể đồng loại, liền có thể được đối phương sở hữu lực lượng, bao quát năng lực. Ta nói không sai chứ? Chu Hậu sắc mặt lại biến. Nó đều không biết. Làm sao ngươi biết? Nàng nói là một con khác Dơ Lơ chi nhãn. Dơ lơ chi nhãn nói, mỗi một con dơ lơ chi nhãn đều nắm giữ dơ lơ một ít tri thức. Ta nắm giữ trong tri thức đúng lúc có liên quan đến ngươi nhóm hư không ảnh chu tri thức. Chu Hậu, ổn định thần sắc của mình. Đã như vậy, ngươi muốn nói cái gì? Dơ lơ chi nhãn nói, không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Đây là ngươi sở dĩ còn sống ý nghĩa. Ngươi có thể tuyển trạch cùng chúng ta hợp tác. Không hợp tác cũng không có quan hệ. Mấy năm sau đó, ở ngươi đến thành niên thể thời điểm, cũng có thể hấp dẫn tới những thứ khác hư không ảnh muội. Nghe được dơ lơ chi nhãn lời nói, Chu Hậu ánh mắt chớp động. Đây cũng là Lâm Phong bắt sống Chu Hậu nguyên nhân. Cũng không phải là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng một loại. Mà là tại dơ lơ chi nhãn nói cho Lâm Phong một ít hư không ảnh chu tri thức phía sau. Lâm Phong quyết định dùng Chu Hậu đi hấp dẫn những thứ khác hư không ảnh chu tới. Hư không ảnh chu số lượng rất thưa thớt, nhưng là cũng không phải tuyệt đối thiếu. Hơn nữa, hư không ảnh chu có một cái đặc sắc, cùng một nhóm đản sinh hư không ảnh chu sẽ ở còn nhỏ thể thời điểm tàn sát lẫn nhau. Chỉ cần là cùng một nhóm đản sinh hư không ảnh chu đi qua phương thức này, 100% có thể thu được đối phương lực lượng, thiên phú, năng lực. Mà nếu có cái nào một chỉ hư không ảnh chu đem cái khác cùng một nhóm còn nhỏ thể toàn bộ giết sạch nói, vậy con này hư không ảnh muội sẽ được cùng một nhóm còn nhỏ thể sở hữu lực lượng cùng năng lực, sẽ ở biến thành thành niên thể sau đó biến đến phá lệ cường đại. Ở dơ lơ chi nhãn suy đoán bên trong, Chu Hậu sở dĩ cùng một con khác dơ lơ chi nhãn hợp tác, sợ rằng đánh bàn tính chính là ở một con khác dơ lơ chi nhãn trở thành mới dơ lơ sau đó trợ giúp nàng liệp sát cùng một nhóm cái khác hư không ảnh chu. Hư không ảnh muội năng lực khá đặc thù, nếu như có thể liệp sát chết những thứ khác một ít hư không ảnh chu, lại để cho các tín đồ bắt bọn nó chu tâm các loại hiến đi lên, cái kia Lâm Phong nói không chừng phải nhận được không gian năng lực. Không gian năng lực, nhưng là tương đương cường hãn. Điểm này, từ Chu Hậu là có thể nhìn ra. Chu Hậu tuy là đã mới bước lên đệ tứ hình thái, nhưng nàng vẫn là ấu thể giai đoạn, phát huy ra được thực lực, nhưng thật ra là có hạn. Nơi này ấu thể, không phải chỉ nàng xem đi lên hóa thành hình người phía sau. Chu Hậu nhìn qua vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng thành thục, giống như là một viên chín táo đỏ giống nhau, khiến người ta chứng kiến đã nghĩ cắn một cái. Thế nhưng đâu, bây giờ Chu Hậu vẫn là ấu thể giai đoạn, nàng muốn thành công đến thành niên thể còn không dễ dàng, bởi vì coi như nàng không đi liệp sát cùng một nhóm khác hư không ảnh chu, khác hư không ảnh chu cũng tới liệp sát nàng. Đây cũng là vì sao Chu Hậu muốn cùng một con khác dơ lơ chi nhãn hợp tác nguyên nhân. Chu Hậu ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, ngươi nghĩ dùng ta tới hấp dẫn những thứ khác hư không ảnh chu? Lâm Phong, không sai, Chu Hậu nói, nếu như ta cho ngươi biết, cùng ta đồng thời đản sinh hư không ảnh chu chung, ta là yếu nhất một cái, cũng là duy nhất một cái giống cái hư không ảnh chu. Một ngày ta bại lộ chính mình vị trí, những thứ khác hư không ảnh chu biết toàn bộ qua đây, ngươi còn dám làm như thế sao? Lâm Phong thản nhiên nói, có gì không dám? Chu Hậu ánh mắt lấp lóe lấy, sau đó thì sao? Lợi dụng hết ta sau đó, ngươi sẽ giết ta, lấy đi ta chu tâm, vẫn sẽ làm như thế nào? Lâm Phong nhìn về phía nàng, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp, đến lúc đó ta có thể thả ngươi. Thả ta? Ngươi có tốt bụng như vậy? Chu Hậu không tin. Lâm Phong nói, đương nhiên, bất quá có cái điều kiện tiên quyết là ngươi được chịu ta khu xử. Dơ lơ thời gian là 500 năm, ngươi cũng 500 năm a hát. 500 năm? Chu Hậu ánh mắt ở Lâm Phong trên người chuyển. Không sai, 500 năm, không chấp nhận có kẻ mặc cả. Lâm Phong nói. Chu Hậu trầm mặc, hư không ảnh chu tuy là cũng là trưởng lúc sinh mệnh, nhưng Chu Hậu sống đến bây giờ đều vẫn là ấu thể đâu. Sống thời gian đều còn chưa tới 500 năm. Khái niệm thời gian ở nàng nơi đây cùng dơ lơ chi nhãn liền hoàn toàn khác nhau. Bất quá, nàng dường như không có tuyển trạch, bởi vì hắn hiện tại đã thành Lâm Phong tù binh. Lâm Phong không có khả năng thả nàng. Lâm Phong cũng không có gấp. Ánh mắt ở Chu Hậu trên người dừng lại. Không thể không nói, cùng nữ nhân khác vừa so sánh với, Chu Hậu là thuộc vương điển hình vưu vật loại hình. Cũng chính là vừa nhìn thấy, vừa muốn đem nàng. Cái loại này, tuy là nàng bản thể, tựa hồ là một chỉ chi chu. Nhưng khi nhìn thấy bây giờ xinh đẹp như vậy Chu Hậu, vừa nghĩ tới nàng bản thể là chi chu, dường như kích thích hơn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lúc này, Chu Hậu thanh âm vang lên. Nàng thỏa hiệp, không thỏa hiệp cũng không có biện pháp. Chỉ là cái này dạng bằng lòng, tự nhiên là không được. Dơ lơ chi nhãn khế ước có đất dụng võ. Vì vậy, rất nhanh, Chu Hậu liền cùng Lâm Phong ký kết khế ước. Khế ước nội dung rất đơn giản. Chu Hậu phải nghe theo Lâm Phong sai phái. Vì Lâm Phong hấp dẫn tới khác hư không ảnh Chu. Tại này kiện sự tình sau đó, Chu Hậu còn muốn chịu Lâm Phong khu xử 500 năm. 500 năm sau đó, Lâm Phong thì sẽ cho Chu Hậu tự do. Cùng dơ lơ chi nhãn khế ước so sánh với này khế ước, Lâm Phong liền hoàn toàn không có trả giá cái gì. Ai bảo Chu Hậu là tù binh đâu. Đối với Chu Hậu mà nói, tự do chính là nàng lớn nhất điều kiện. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.